Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 173, mỏm đá tinh khiết, góc truyện audio.com, sáng sớm mọi người lên đường bước vào hành trình quay trở về mỏm đá tinh khiết. Không như Satoshi khi đến thị trấn nhỏ này có thể gặp được một con Hunter và bị nó trêu đùa Lâm Phàm rời đi thị trấn Ghost trong yên bình. Bởi vậy mới nói có đôi khi có duyên thì mới có thể gặp được nhau, nếu không cho dù nó có ở ngay bên cạnh ngươi ngươi cũng không cách nào thấy được nó. Vì lần này để tránh cho mọi người và Pokemon tiêu hao quá mức mà lộ ra mệt mỏi như lần trước, Lâm Phàm chia chuyến đi làm cả bộ hành cùng phi hành kết hợp. Thêm vào đó là sẽ có những quãng nghỉ ngơi giữa chuyến đi và khôi phục thể lực cho mọi thành viên. Ngày đi đêm nghỉ đều đặn như vậy, hành trình tiến về mỏm đá tinh khiết diễn ra. Dùng thời gian 20 ngày Lâm Phàm nhóm mới, trở lại được đến chân mỏm đá. Dùng thời gian lâu như vậy cũng là vì Lâm Phàm lo cho sức khỏe của hai nữ cùng hai con Pokemon khi đi đường xa liên tục như vậy. Vừa đi vừa nghỉ ngơi như vậy đã tính là nhanh, đó cũng là lý do vì sao Liên minh tổ chức thi đấu một lần là 3 năm kỳ hạn. Qua cuối cùng cũng đến nơi, một cảm giác thật dễ chịu. Hít thở bầu không khí trong lành ở dưới mỏm đá, May khoan khoái nói. Đúng vậy, được rồi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại nơi đây, sáng ngày mai sẽ bắt đầu phi hành lên trên đó. Bây giờ ta sẽ đi lấy nước cũng chuẩn bị cơm tối, các ngươi cũng cho các Pokemon ăn uống là vừa kịp lúc à, nói xong Lâm Phàm thả ra các con Pokemon nhỏ của mình cho hai nữ chăm sóc rồi mang theo Eevee đi đến dòng suối để lấy nước. Vẫn là những sinh hoạt thường ngày đã sớm quen thuộc đối với nhóm người của Lâm Phàm nên tất. Cả lộ ra rất suôn sẻ và thành thạo, giải quyết xong bữa tối mọi người đi nghỉ sớm để khôi phục lại tinh thần cùng thể lực để đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, còn chào đón ngày mai tới. Sáng hôm sau trên lưng Flygon cùng Skarmory nhóm của Lâm Phàm đã chuẩn bị đầy đủ và bắt đầu tiến hành quá trình bay lên đỉnh mỏm đá tinh khiết. Gọi nó là mỏm đá có chút không đúng, phải gọi là một ngọn núi cao ở giữa Hoenn và Johto địa khu. Nó như một bức tường thành hùng vĩ do thiên nhiên tạo ra để ngăn cách một vùng đất giữa hai địa khu này. Flygon cùng Skarmory dần bay lên cao mà chinh phục mỏm đá này. Độ cao của nó Lâm Phàm cũng không biết chính xác, nhưng nhìn những đám mây trên đỉnh bao phủ cùng không thấy phần cuối của mỏm đá, hắn biết hai con Pokemon để lên được đó là không dễ dàng chút nào. Cũng chính vì địa hình đặc biệt của mình mà ở đây có rất nhiều Pokemon hệ Flying tụ tập. Chủ yếu vẫn là Butterfree cùng Pixie thành đàn mà bay lượn. Nhìn những con này Pixie do môi trường sống thuận lợi mà con nào con nấy đều béo mập căng tròn bộ dạng, Lâm Phàm không khỏi liếm mép mà nuốt nước bọt ừng ực. Đã lâu hắn chưa nếm lại vị ngon của thịt nướng, có chút hoài niệm à, do có Flygon tán phát ra long hệ Pokemon khí tức nên tất cả mấy con Pokemon thông thường này cũng không dám tới gần mà quấy phá dù cho mọi người đang bay qua tổ của chúng. Dù cho ở đâu, loài rồng đều được dành cho một sự tôn kính nhất định vì chúng thường đại biểu cho chính nghĩa cùng sức mạnh cường đại. Càng lên cao các loại Pokemon càng ít đi và dần cũng không còn sự xuất hiện của chúng khi gần tới đỉnh của mỏm đá. Kỳ lạ là dù đã lên đến rất cao, Lâm Phàm cũng không cảm nhận được cảm giác khó chịu, mà còn ngược lại, Lâm Phàm cùng hai nữ đều cảm nhận rõ ràng càng tiếp cận đỉnh núi không khí càng lộ ra trong lành cùng thoáng mát. Dù chỉ là hít thở một hơi cũng làm đầu óc con người ta cảm thấy thật sự thoải mái. Không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực như xoa dịu đi tất cả những mỏi mệt mà cơ thể sinh ra dù là nhỏ nhất. Flygon, Skarmory và Eevee cũng phát ra sảng khoái thanh âm khoan khoái, sau đó đẩy nhanh tốc độ vọt lên bầu trời cao. Lâm Phàm và Winona cũng vui thích mà điều khiển hai con Pokemon bay lượn trên bầu trời cao. Sau đó hai con Pokemon đưa mọi người bay lượn dưới những đám mây trắng trên đỉnh núi. Với tay có thể chạm được trên đỉnh đầu những đám mây trắng mốt, hai nữ thích thú mà nghịch ngợm dùng tay rẽ đôi những đám mây, sau đó thích thú mà phát ra những tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Cảnh đẹp ý vui, Lâm Phàm cười, vọt vào những đám mây tiếp tục hướng lên trên, khi Flygon và Skarmory phá tan màn mây bay ra cũng là lúc đỉnh núi xuất hiện trước mắt nhóm người của Lâm Phàm. Đỉnh núi được bao phủ bởi những tảng đá nhọn ở xung quanh, những dòng nước tự nhiên chảy qua các khe đá đổ xuống dưới chân mỏm đá một cách tự nhiên. Bên trong là vùng thung lũng rộng lớn với cây cối bao phủ, cùng với đó là một hồ nước lớn nằm ở trung tâm của thung lũng. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ đó là chỉ nhỏ so với cả vùng sinh thái ở trên mỏm đá này, còn với Lâm Phàm nó đã rất lớn. Cả hòn đảo có diện tích phải lên đến 0,5 km vuông với những bãi cỏ cùng cây cối đan xen. Và điều đặc biệt Lâm Phàm nhận ra một nơi quen thuộc ở đó, đó là mỏm đá mà Mewtwo đã đứng mà hắn đã gặp qua trong nguyên tác. Thăm dò vài vòng trên không trung, Xác định không có chút nguy hiểm nào tiềm ẩn, Lâm Phàm ra hiệu cho Flygon và Skarmory hạ cánh xuống mỏm đá trên đảo nơi mà Mewtwo đã đứng. Quan sát cả vùng hệ sinh thái ở nơi đây mới biết được mẹ thiên nhiên ưu ái như thế nào đối với nơi này. Cây cối xanh tốt um tùm tạo thành một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại berry cùng các Pokemon ẩn hiện, nguồn nước của cả vùng hồ đều trong vắt và có thể nhìn thấy rõ ràng những Pokemon hệ Water đang bơi lội ở trong đó. Đến cả không khí cũng lộ ra tinh khiết đến cực hạn. Quả thật xứng đáng với cái tên có hai chữ tinh khiết của nó. Qua người xem nước ở đây thật là trong à, đứng ở đây ta đều có thể nhìn thấy đáy. Mày đứng trên mỏm đá nhìn xuống hồ nước thốt lên. Các loại berry ở đây tươi tốt trình độ có chút làm người ta giận sôi à, Lâm Phàm ngươi xem chỉ là nhìn sơ qua ta đã có. Thể thấy được một bãi trung cấp berry. Nói xong Winona chỉ cho Lâm Phàm ở phía đằng xa một vùng cây đỏ thắm toàn là trái berry lộ ra sáng bóng như những viên ngọc màu đỏ thắm dưới ánh mặt trời. Cũng không phải chỉ có những trái berry màu đỏ ở đây còn có rất nhiều loại berry khác nhau như màu nâu berry, màu xanh lục berry. Mỗi loại màu sắc biểu thị cho một hệ nguyên tố mà các Pokemon sở hữu, các hệ nguyên tố đó sử dụng có tác dụng rất lớn. Nhưng chúng đều có chung một đặc điểm, đó là đều có trung cấp trở lên cấp độ. Ánh mắt Lâm Phàm có chút sáng rực khi nhìn đến vô cùng vô tận trái berry trước mắt này. Đây quả thật đúng là bảo địa à, khí hậu, không khí, nguồn nước, năng lượng dồi dào, mặt đất màu mỡ. Tất cả như là dành riêng cho những cây berry khiến chúng không phát triển cũng không được. Có trung cấp berry chắc chắn. Sẽ có cao cấp berry, thậm chí là siêu cấp berry. Đã thật lâu ta chưa gặp được một trái nào siêu cấp berry từ sau khi gặp cây kia siêu cấp poison hệ berry à. Nói đến berry, đặc biệt là siêu cấp berry, Lâm Phàm lộ ra thèm nhỏ dãi bộ dạng mà quét mắt qua vùng thung lũng ẩn chứa vô vàn berry này. Qua nước ở đây thật tốt uống, ta có cảm giác nó còn ngon hơn canh mà Lâm Phàm làm cho chúng ta à. Không tin ngươi mau đến đây thử xem Winona. May rời mỏm đá đến bờ hồ uống nước, sau đó hưng phấn mà khoe với Winona. Winona và Lâm Phàm cũng đi tới bên bờ hồ, mốc thử một chút nước lên uống, mắt Lâm Phàm không khỏi sáng lên. Hắn có cảm giác mình uống không phải là nước mà là một thứ năng lượng tinh khiết đến cực điểm ngưng tụ mà thành. Mát ngọt thấm đẫm ruột gan kèm theo cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp đầu óc. Chưa bao giờ một chút nước lại làm cho Lâm Phàm có cảm giác hưng phấn như vậy khi uống. Vật ngon nên chia sẻ, Lâm Phàm, Winona và May đều thả ra tất cả các Pokemon của mình để chúng cùng hưởng thụ nguồn nước tinh khiết này. Ra đây đi Eevee, Bulbasaur, Skitty, Combustion, Phoebus, Beautyfly. 6 con Pokemon của May có mặt đầy đủ. Các người cũng ra đi Pelipper, Altaria, Swallow. Cộng thêm cả Skarmory, tất cả chỉ có 4 con Pokemon của Winona. Ra đây đi Ninjas, Sedinja, Delibird, Electivire, Seviper, Spoioni. Cùng với Flygon và Eevee tổng cộng có 9 con Pokemon của Lâm Phàm xuất hiện. Tất cả các Pokemon được sự cho phép của nhóm Lâm Phàm bắt đầu hăng hái hướng về phía hồ nước. Kể cả những con Pokemon đặc biệt ghét nước như Combustion, Skitty hay Oni đều xuống nước. Nhưng tất cả bọn chúng đều là chậm rãi mà xuống hồ lần lượt có thứ tự, chứ không có một chút nào xô bồ cũng mất trật tự. Như có một lực lượng vô hình nào đó điều khiển bọn chúng để giữ yên tĩnh cho mặt hồ phẳng lặng kia. Các Pokemon sau khi xuống nước đều lặng im mà nhẹ nhàng ngâm mình trong hồ nước, vẻ mặt hưởng thụ không có vui đùa ý tứ. Bọn chúng tự đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình và không làm phiền ai cả. Nhìn đám Pokemon vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ, mọi người trong lòng cũng yên tâm. Ngươi không định cho những Pokemon còn lại ra chung vui cùng chúng bạn sao? May nghi hoặc mà hỏi Lâm Phàm. Được rồi, ta là sợ Winona có chút không thể tiếp thu nên chưa vội vã thả chúng ra à. Winona, ngươi chuẩn bị tâm lý sao? Hôm nay ngươi sẽ được chứng kiến thực lực chân chính của nam nhân ngươi à. Nói xong Lâm Phàm lập tức gọi ra các Pokemon còn lại. Hồng quang lóe lên, các Pokemon lớn nhỏ không đồng đều xuất hiện trước ánh mắt của Winona. Winona kinh ngạc lấy tay, bừng lấy miệng nhỏ mà nhìn đám Pokemon xuất hiện trước mắt mình. B. Gyarados, S. Ariados, Imbor, Selgon, Lerong, và còn đang ngủ say Pupita. 6 con Pokemon lâu ngày không được ra khỏi bóng cốc hưng phấn hướng thiên mà gầm rú, sau đó tham lam mà hít thở không khí trong lành ở nơi này. Nhìn thấy bá khí 10 phần B. Gyarados cùng khí tức có chút âm u khủng bố S. Ariados, Winona thế mới biết vì sao ngày đó May không lo lắng chút nào khi Lâm Phàm đối chiến với Lan. Con này màu đen Gyarados là quán quân Pokemon sao? Winona có chút không chắc chắn mà hỏi Lâm Phàm. Vẫn chưa, nhưng ta nghĩ cũng sắp rồi, chỉ cần nó tìm hiểu và nắm giữ một trong hai hệ pháp tắc ta nghĩ nó có thể làm ra đột phá. khi đó nó sẽ thuận lý thành chương mà trở thành một con quán quân cấp thực lực Pokemon. Nhưng chúng vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt người đời vì một số lý do ngươi cũng biết. Đó Winona, nên ngươi hãy giữ bí mật chuyện này cho ta à, yên tâm đi, ở bên ngươi lâu như vậy ta còn không hiểu được những điều này sao? Hơn nữa ta cũng đã là của ngươi vì tốt cho ngươi, cho dù chết ta cũng không nói ra à, nói gì vậy, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào, nói gì đến chuyện đó à. Thấy Lâm Phàm và Winona khanh khanh ta tình cảm mà quên đi mình tồn tại, B. Gyarados lập tức gầm nhẹ nhắc nhở hắn. Ha ha, ta quên, các ngươi cũng mau xuống nước à, còn Pupita làm phiền ngươi mang nó theo à, Imbo vỗ ngực đồng ý, sau đó 6 con Pokemon nối đuôi nhau xuống nước. B. Gyarados vẫn chọn trung tâm vùng hồ nước làm nơi ngâm mình. Còn các Pokemon thì chọn vị trí gần bờ cùng đủ độ sâu để đắm chìm thân thể vào dòng nước mát lạnh cùng tinh khiết nơi đây. Thi thoảng những con Pokemon sẽ uống một chút nước trong hồ sau đó lộ ra. Biểu lộ sảng khoái rồi lại đắm mình vào hồ nước. Bây giờ đến chúng ta à, hai người mau đi thay đồ tắm, không thì cởi bỏ tất cả, không cần thay cũng được vì ở đây cũng không có ai xa lạ, chúng ta cùng xuống tận hưởng cảm giác tắm tiên à. Lâm Phàm đưa ra chủ ý của mình nói với hai nữ nhưng nhận lại là hai cái nhéo tai thần trưởng khiến cho hai bên tai của hắn lộ ra đỏ chót. Nghĩ hay lắm, ban đêm trêu chọc chúng ta còn chưa đủ vậy mà bây giờ còn dám đưa ra chủ ý này, ta không ngờ ngươi lại háo sắc như vậy. Không phải ta háo sắc mà là các ngươi quá mê người à, hơn nữa cần xem ta cũng đã xem, có gì tốt ngại ngùng nữa à. Đi chết đi đại sắc lang, chúng ta đi thay đồ mặc kệ hắn. Nói xong hai nữ quay người rời đi thay đồ tắm, để lại Lâm Phàm đứng đó cười hình hệch mà xoa tai của mình. Nói đi nói lại không phải vẫn là đi thay đồ cho ta chiêm ngưỡng sao, có đôi khi nửa kín nửa hở như vậy mới có lạc thú à, một cảm giác thật tuyệt vời. Cách chương.